hai người vừa nói vừa đi về phía cửa thang máy. Phòng chừng đêm nay lại phải ngồi chầu trực ở đây rồi. Cách chương.